Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 455, 455 quan trắc tương lai. Bao phủ hoàn cầu giết chóc. Trước Huyền Tiên, Triệu Quan Lan ở Hàn Quốc Busan thời điểm, cũng đã từng nói, Mã Nhiên ở thời gian, phương diện thiên phú, cao đến kinh thế hãi tục, thêm vào một tay sáng lập, Nhiên Võ. Hệ thống thiên phú tài tình, sở dĩ, ngài có thể giúp ta, phục sinh Indian các tổ tiên. Lúc nói lời này, Huyết Tiễn kích động sắc mặt đỏ chót, hô hấp cũng biến thành gấp gáp lên. Mã Nhiên nhàn nhạt nhìn Huyết Tiễn, ngữ khí bình tĩnh nói, ngươi nghĩ quá nhiều rồi. Nếu như tương lai một ngày nào đó, ta nắm giữ từ trong lịch sử năng lực cứu người. Ta nhất định sẽ trước tiên đi cứu vớt hy sinh ở chiến tranh kháng Nhật bên trong liệt sĩ cách mạng. Cùng vô tội gặp nạn giả, phục sinh Indian người bị hại ưu tiên cấp rất thấp. Hơn nữa, chấm ngoặc kép, ngươi hẳn nghe nói qua thời gian nghịch biện. Coi như là tương lai ta, thật có thể làm được từ trong lịch sử cứu người. Cũng sẽ dẫn đến cái thời đại này rung chuyển, để rất nhiều người trực tiếp biến mất. Sở dĩ ta mở ra điều kiện là, chấm ngoặc kép, sử dụng đến từ trường tồn văn minh cùng xuyên kha văn minh gen điều chỉnh thử kỹ thuật. Vì ngươi nhân bản ra có đủ nhiều, có cộng đồng văn hóa tán thành thuần huyết Indian bộ tộc. Đồng thời ở xuyên kha tinh hệ cho ngươi một cái không nhỏ hơn châu Mỹ mà thích hợp nhân loại sinh. Tồn địa bàn, khiến ngươi bộ tộc sinh sôi ra, từ từ trở lại đỉnh phong. Thậm chí hướng đi càng cao hơn huy hoàng cùng phồn vinh. Tam hoàng tử Adam trở về xuyên kha tinh. Hệ sau, coi như cùng xuyên kha hoàng đế đánh cờ rơi vào hạ phong. Trong tay chỉ ít cũng có thể nắm giữ mấy viên thích hợp sinh tồn tinh cầu. Địa bàn nhiều đến dùng mãi không hết. Những địa phương kia, tùy tiện vẽ ra một mảng nhỏ, là có thể làm Huyết Tiễn Indian phục hưng cơ bản bàn. Huyết Tiễn ngớ ngẩn. Trên mặt vẻ mừng rỡ như điên rút đi rất nhiều. Thành thật mà nói, nếu như Mã Nhiên có thể trực tiếp phục sinh hết thảy Indian tiên hiền, là kết quả tốt nhất. Có thể Huyết Tiễn cũng rất rõ ràng, đó là lười biếng nhất biện pháp, là ở tự mình lừa dối. Ta biết rồi, Huyết Tiễn ngẩng đầu lên, nhìn về phía Mã Nhiên, giọng thành khẩn nói, ngài là cái đáng giá tôn kính người. Ta đồng ý gia nhập văn minh thủ hộ giả tổ chức. Chấp hành, Mã Nhiên đưa ra nhiệm vụ. Chờ đợi đối phương phục sinh Indian tổ tiên nghe tới nhiều đơn giản a. Nhân loại đều là sẽ theo bản năng mà tuyển chọn đơn giản nhất lại khó nhất con đường. Lại không muốn đi thực tiễn phức tạp. Khó khăn nhưng có càng cao hơn xác suất con đường. Nếu như Mã Nhiên lừa dối hắn. Nói tương lai nhất định sẽ hỗ trợ thực hiện hắn trung cực truy cầu cùng hoài bão. Hắn nhất định sẽ lựa chọn tự mình lừa dối. Không hề bảo lưu tin tưởng Mã Nhiên. Nhưng Mã Nhiên rất thành thực đưa ra một cái mới lựa chọn. Càng khúc chiết, càng gian nan, nhưng có càng cao hơn tính khả thi. Nhân gia đều đang cho địa bàn, cho nhân khẩu rồi. Lớn nhất hay một vấn đề khó khăn. Nhân gia đã hỗ trợ giải quyết. Còn lại vấn đề, đã ở năng lực của Huyết Tiễn bên trong phạm vi rồi. Được Huyết Tiễn trả lời chắc chắn sau, Mã Nhiên khóe môi hơi dương lên, chậm rãi giơ lên tay phải, ngón trỏ ở phía trước điểm nhẹ, ngôi sao tia sáng ngưng tụ, lấp lóe, chậm rãi đi vào đến thân thể của Huyết Tiễn bên trong. Tắm rửa ở dưới ánh sao này, Huyết Tiễn từ trên mặt bàn nhảy xuống. Nguyên bản chỉ có 10cm thân cao Huyết Tiễn, thân hình từ từ bành trướng, lớn lên, khôi phục lại trạng thái toàn thịnh, thậm chí còn vượt qua. Huyết Tiễn nắm chặt song quyền, cảm nhận được xa lạ lại sức mạnh to lớn ở trong thân thể lăn lộn. Phun trào, kích động không kềm chế được, sức mạnh, tốc độ, năng lực phản ứng, đều so với trước càng cường rồi. Cái gọi là phượng hoàng dục hỏa trùng sinh. Cũng chỉ đến như thế. Tùng tùng tùng. Cửa phòng bị người vang lên. Mã Nhiên ngoắc ngoắc ngón tay. Cửa phòng tự động mở ra. Ở ngoài cửa. Hai tên ăn mặc thảo lư học xã chế phục người trẻ tuổi đem ánh mắt tò mò tìm đến phía phục sinh. Huyết Tiễn. Trong ánh mắt mang theo một chút ngạc nhiên. khoảng chừng một tuần trước, Indian chi thần chết vào thượng đế, Grever chi thủ. Tin tức này đã truyền khắp toàn cầu rồi. Ai có thể nghĩ tới? Đã chết đi Indian chi thần dĩ nhiên còn sống khỏe ri. Khương Thái, băng ghế, Mã Nhiên nhìn về phía hai tên người trẻ tuổi. Huyết tiễn liền giao cho các ngươi rồi. Trước tiên dạy dỗ hắn tiếng phổ thông. Phía sau gặp phải cái gì vướng tay chân vấn đề khó. Cần tay chân thời điểm, liền trực tiếp gọi trên hắn. Khương Thái sửa sang lại cổ áo. Khẽ gật đầu, nghiêm túc nói. Yên tâm, đứng ở bên cạnh hắn. Danh hiệu là băng ghế tuổi trẻ tính cách hoạt bát hoan thoát. Trên dưới đánh giá huyết tiễn một trận. Liền tựa như quen lôi kéo cánh tay của huyết tiễn. Nhiệt tình nói. Anh em, ta nói với ngươi. Người anh điêng cùng Trung Hoa đại địa kỳ thực có không ít ngọn nguồn đây. Indian ba chữ này. Kỳ thực bắt nguồn từ Chu Thiên Tử, Ân Địa An Phủ. Móc lửng, cho nên nói, chúng ta kỳ thực là đồng hương A. Chấm ngoặc kép, lay lay, một trận không có bất luận cái gì lịch sử khảo chứng quán vỉa hè văn học trực tiếp truyền vào quá. Khứ, huyết tiễn nghe đầy mặt mờ mịt. Hắn không hiểu tiếng Trung, cũng không biết được đối phương đang nói cái gì. Bất quá, phần này nhiệt tình cùng thân mật thái độ. Hắn là có thể cảm giác được, không có nước Mỹ khắp nơi thấy rõ kỳ thị, có chỉ là thân thiết và thân cận. Khương Thái cùng Mã Nhiên đơn giản hàn huyên hai câu sau, cũng nhìn về phía huyết tiễn, dùng tiếng Anh nói, tiếp đó, trong cuộc sống gặp phải vấn đề gì, trực tiếp nói với ta, ta sẽ tận lực giúp ngươi giải quyết phiền phức. Đồng dạng, ta cũng hy vọng ngươi có thể tuân thủ Trung Quốc pháp luật cùng ước định mà thành mộc mạc đạo đức quan. Không làm bất luận cái gì vi pháp loạn kỳ sự tình. Trung Quốc thật là một thần kỳ quốc gia a. Nghĩ như vậy, huyết tiễn nhếch lên khóe miệng, cho băng ghế cùng Khương Thái một cái thuần phát nụ cười. Tôn kính Mã Nhiên tiên sinh từ Vĩnh Hằng tử vong bên trong cứu vớt ta. Ta là cái biết ân tình, cùng cừu hận người, cuộc đời của ta tín điều. Chính là không cho bất cứ kẻ địch nào tốt hơn. Cũng không cho bằng hữu mang đến bất cứ phiền phức gì. Nói chuyện, ba người rời đi gian phòng của Mã Nhiên. Cộng đồng hướng đi Hoàng vệ quốc xã trưởng văn phòng. Tư liệu hồ sơ sang băng cùng thủ tục công việc. Đều vô cùng vụn vặt. Nhưng là chuyện phải làm. Có Khương Thái cùng băng ghế trợ giúp. Mã Nhiên có thể tiết kiệm thời gian dài cùng tinh lực. Đóng cửa phòng. Mã Nhiên xoa xoa có chút phát chướng huyệt thái dương. Indian chi thần chuyện của huyết tiễn tạm thời xử lý xong. Gần nhất một tuần thời gian, thượng đế Grever đánh khắp Tây bán cầu không có địch thủ, hầu như thống nhất nửa cái địa cầu tín ngưỡng. Uy thế không hai, có thể đại thể cũng chỉ là trấn áp, thu phục. Chân chính chết ở trong tay hắn người cũng chỉ có huyết tiễn cùng Di Vương Megan Lawson mà thôi. Indian chi thần, huyết tiễn, Mã Nhiên đã thông qua rất sớm chuẩn bị hậu chiêu cùng phương noãn giới linh chừng cứu trở về. Cho tới Di Vương, Megan Lawson, cái kia cẩu vật chết đã chết rồi. Mã Nhiên không chỉ có sẽ không nghĩ biện pháp cứu đối phương. Thậm chí càng vỗ tay kêu sướng. Chuyện đến nước này, hắn cuối cùng cũng coi như là biết. Tại sao kiếp trước Di Vương chết lặng yên không một tiếng động. Châu Úc phương diện nhưng không có thả ra bất cứ tin tức gì. Thậm chí còn chủ động phong tỏa rồi. Bởi vì Di Vương, Megan Lawson chết một điểm đều không vẻ vang. Cái gọi là cấp S siêu năng lực giả Di Vương. Kỳ thực căn bản không phải thắng ngộ thạch siêu năng lực hệ thống giác tỉnh giả. Mà là một tên tà thần tín đồ. Megan Lawson vẫn trong bóng tối giết chóc đồng bào. Tế hiến cho một cái tên là sát lục chi thần gia hỏa. Lấy này đổi lấy thần chỉ chúc phúc, không ngừng trở nên mạnh mẽ, chờ cường tới trình độ nhất định sau, lại trưởng nắm đủ thế lực. Megan Lawson liền bắt đầu kế hoạch, đem toàn bộ châu Úc tất cả mọi người giết chết đồng thời huyết tế rơi. Đổi lấy sát lục chi thần liếc mắt cùng giáng lâm. Nói tóm lại, Megan Lawson là một tên phản đồ, là một cái hận cầu không cửa dẫn đường đảng. Kiếp trước Megan Lawson tử vong. 8-9 phần 10 là ở tế hiến đến một nửa thời điểm. Bị phát hiện âm mưu. tế hiến bị cắt đứt, mới gặp phải thần chỉ phản phệ cùng trừng phạt. Dù vậy, Megan Lawson nỗ lực cũng trên địa cầu lưu lại dấu vết. Ở mấy năm sau, sát lục chi thần truy tìm tín đồ đã từng đưa ra tọa độ. Giáng lâm địa cầu, là địa cầu mang đến vô số tai nạn, nhấc lên gió tanh mưa máu, giết chóc không tính, vốn là mã nhiên cho rằng giữa hai người cũng không có quá nhiều liên hệ. Hiện tại trước sau tham chiếu, liền rất nhanh đối ứng lên. Lần này, Thượng Đế, Grever ở chư thần cuộc chiến bên trong, đánh giết dị giáo đồ Di Vương, Megan Lawson, trực tiếp dẫn đến tam giác Bermuda bầu trời thiên động xuất hiện. Sát lục chi thần cùng hắn cuồng các tín đồ, tức sắp giáng lâm địa cầu. Mã nhiên hai con mắt vi đóng, sử dụng nhà tiên tri huân chương, hạn định dự ngôn phạm vi sau. Nhìn thấy rất nhiều hình ảnh, máu tanh cùng kêu rên nương theo giết chóc, bao phủ toàn cầu, tiếng kêu than dậy khắp trời đất, thảm giống để người mục không đành lòng coi. Vạn Hải Hào gấp rút tiếp viện An Huy Phụ Lam học xã cùng Hoàng Sơn học xã. Cầm kiếm ngang dọc bát phương, chém chết sát lục chi thần thành kính tín đồ 800. Sau đó cùng Hạ Nam Quang, Liễu Hoa Điệp, Hà Tử, Lạc Tiên Lê chờ học xã tinh nhuệ cộng đồng tao ngộ thần phạt. Tại chỗ đoàn diệt, Ngô Địch cùng Lý Hạnh đóng giữ Thảo Lư học xã, cùng giết địch 1,265 người, cuối cùng lực kiệt mà chết. Trung quy chống được đạo bào thiếu niên, võ đăng, trợ giúp. Toàn cầu chiến hỏa tàn phá. Tô Sắc Phi trấn thủ Trung Quốc hải vực. Chiến hữu toàn bộ chết trận. Tuy rằng nàng thành công bảo vệ trên đường ven biển đồng bào, nhưng thân thể cũng bị sát lục chi thần oanh thành mảnh vỡ. Linh hồn vỡ tan, tái tạo nhục thân sau. Chiến lực chợt giảm, các loại vụn vặt tương lai đoạn ngắn. Để mã nhiên nhìn sát tâm đại tác. Tuy rằng khách quan tới nói, kết cục này so với đời trước rõ ràng mạnh hơn rất nhiều. Tử vong nhân số mức độ lớn giảm thiểu, nhưng cục diện như thế, mã nhiên cũng không mong muốn nhìn thấy. Đây không phải kết quả tốt nhất, chính mình còn có thể làm được càng tốt hơn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.